lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, chương 632, ai là nằm vùng. Theo lấy hắc tuyến xuất hiện, một luồng lạnh băng khí tức tràn ngập. Bất quá kia hắc tuyến tới gần tất cả mọi người bên thân thời điểm, nhưng lại biến mất rồi. Kia băng lãnh khí tức biến mất không còn tăm tích. Hóa thần kiếm tu nhóm có thể cảm giác đến. Trên thân tựa hồ đeo lên rồi một tầng khinh bạc sa y. Thiên y vô phùng, thiên y tôn giả, kiếm của hắn bị một số người gọi là tia chi kiếm ý. Lại được xưng là ẩn chi kiếm ý. Xuất kiếm thành tia, tiếp theo biến mất, hóa thần kiếm tu, cũng có thể lặng yên không một tiếng động giữa bị đối phương đánh giết. Là dung làm kẻ ám sát người tốt mới. Hiện tại thiên y tôn giả ngưng tia thợ may, có thể bảo hộ một chút hóa thần kiếm tu, đồng thời cũng là một cái tín hiệu. Một khi thiên y bị đánh vỡ, thiên y tôn giả sẽ biết được, liền sẽ trực tiếp tấn công. Nếu như không phải yêu vương đánh vỡ, hoặc là phát hiện yêu vương hậu chủ động đánh vỡ, mà là bởi vì cái khác việc vặt dẫn đến hành động lần này thất bại, hóa thần kiếm tu đều không chiếm được lợi ích đi. Vạn kiếm cốc có thể quyển định một mảnh phạm vi, cũng đã là cực hạn. Không có khả năng trông cậy vào bọn hắn thật mò tới yêu vương quê quán cửa ra vào. Như thế không xuất hiện thực. Tụ tập lại các tu sĩ lại lần nữa tách ra. Lần này so với lần trước còn muốn vụn vặt. 9 cái luyện hư kiếm tu một mình thành tổ. Thừa xuống hóa thần kiếm tu cũng là top 5 top 3. Mấy người một tổ, tận khả năng đề cao tìm kiếm hiệu suất. Đường Lạc cùng Mặc trưởng lão, còn có Hồn trưởng lão cùng một chỗ. Mặc trưởng lão miễn cưỡng xem như Đường Lạc người quen biết cũ. Là một cái ưa thích nghiên cứu đủ loại kiếm ý. Rất có học giả, nghiên cứu khí tức kiếm tu. Hồn trưởng lão có được hồn chi kiếm ý. Trầm mặc ít nói, một thân áo đen, yêu vương, trưởng môn, người cảm thấy yêu vương đến cùng là yêu quái gì? Mặc trưởng lão duy trì lòng hiếu kỳ mãnh liệt, không rõ ràng, nói không chừng là người. Đường Lạc nói rằng, người, tự liền hồn trưởng lão đều bày ra kinh ngạc khuôn mặt. Bởi vì ban đầu ở Thục Sơn, không có cảm giác được có cái gì yêu khí. Đường Lạc nói thật, đối với yêu quái, hắn là rất quen thuộc. Kia một ngày Thục Sơn, dựa theo đạo lý tới nói, yêu vương ra tay, nhiều ít sẽ có một điểm lưu lại khí tức. Thế nhưng là, hố sâu bên trong chỉ có kiếm ý, có thể là yêu vương khí tức bị kiếm ý nơi bao bọc. Cũng có khả năng thật cực kỳ sở trường ẩn nấp, còn có thể, chính là Đường Lạc nói tới. Không có yêu khí, cho nên không phải yêu, mà là người, vậy cũng không thể lại là người a. Yêu vương nếu là liền này chút che lấp bản sự đều không có, sớm đã bị phát hiện rồi. Mặc trưởng lão nói rằng, thần quân đều trông thấy rồi. Hồn trưởng lão đi theo gật đầu. Thần quân Nhạc Vô Song chính là Kình Thiên Kiếm Môn Thiên Ngôn xuất pháp tùy tồn tại. Đường Lạc tự nhiên không giống hai người đồng dạng mê tín Nhạc Vô Song, nhưng cũng không có phản bác, có phải hay không yêu, Đường Lạc cũng không chắc chắn lắm, lúc kia nhiều người phức tạp, cũng không có gọi Hao Thiên Khuyển khắp nơi ngửi một chút. Đường Lạc cũng không mười phần để ý loại chuyện này, không có loại kia bức thiết truy tra ra chân tướng tâm tình. Hắn phi thường Phật hệ, ngồi xem náo nhiệt. Ngược lại là Xích Tinh đạo nhân bọn hắn tương đối gấp. Không phải kiếm tu hoành không xuất thế, đối bọn hắn ảnh hưởng không nhỏ. Mặc trưởng lão ở phía trước, bốn phía quan sát, hồn trưởng lão ở giữa, nhắm mắt lại, tựa hồ tại lắng nghe thuộc về thần hồn âm thanh. Đường Lạc cuối cùng đoạn hậu, đột nhiên, hồn trưởng lão bước chân dừng lại, sai rồi một chút. Có phát hiện sao? Mặc trưởng lão lập tức trở về đầu hỏi nói. Hồn trưởng lão trầm mặc mà lắc đầu. Tiếp tục đi tới, Đường Lạc lại nhìn thấy hồn trưởng lão vừa rồi ngừng qua địa phương, dưới chân lưu lại một cái ám hiệu tiêu chí, thuộc về Diệt Kiếm Minh tứ đại hộ pháp một trong tiêu chí. Nghĩ không ra này mày rậm mắt to, thế mà cũng là cái nằm vùng, mà lại hắn biết mình thân phận, dù sao Đường Lạc là kẻ đến sau. Trước kia thân phận không cao, hồn trưởng lão xem như Kình Thiên Kiếm Môn lão pháo nằm vùng. Biết rõ hắn thân phận rất bình thường, vốn cho là lại là Mặc trưởng lão. Đường Lạc ở trong lòng thầm nói, đi qua, đem hồn trưởng lão lưu lại ám hiệu cho dẫm rơi. Hồn trưởng lão mịt mờ mà quay đầu nhìn rồi Đường Lạc một mắt. Tiếp tục đi đến phía trước, dưới chân dẫm qua địa phương, xuất hiện từng cái chữ viết, hợp thành một câu, ta đã truyền ra tin tức, này chuyện minh chủ đã có an bài, phối hợp ta, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, cụ thể làm sao phối hợp, hồn trưởng lão còn không có làm được đến dẫm ra đến. Nơi xa đột nhiên dâng lên một luồng sắc bén kiếm ý, tựa như là trong bóng tối bốc cháy lên hỏa diễm, cực kỳ dễ thấy, ba người trên thân bao phủ, thiên y, trực tiếp vỡ tan. Tiêu chí lấy đã phát hiện rồi yêu vương, hồn trưởng lão sững sờ, Mặc trưởng lão phản ứng rất nhanh, đi, xem ra đã tìm tới yêu vương rồi. Nói lấy, hóa thành một đạo ánh kiếm bay về phía kiếm ý bốc lên phương hướng. Đừng hoảng hốt, tĩnh quan kỳ biến, hồn trưởng lão ném câu nói tiếp theo, đuổi kịp Mặc trưởng lão, ta sẽ không hoảng, ta xem náo nhiệt. Đường Lạc cười rồi một chút, cũng đi theo. Không bao lâu, ba người liền đến kiếm ý bạo phát địa phương, không có trông thấy cái gì yêu vương, ngược lại là có hai cái hóa thần kiếm tu bị mấy cái luyện hư kiếm tu vây quanh. Hai cái này kiếm tu, một cái là Vạn Kiếm Cốc kiếm tu, một cái khác là Tàng Kiếm Sơn Trang kiếm tu. Đường Lạc bọn hắn cùng mặt khác hóa thần kiếm tu cơ hồ là trước sau chân đuổi tới. Làm sao rồi? Phi Dương, các ngươi, một đám hóa thần kiếm tu sắc mặt trầm xuống, tựa hồ minh bạch chuyện gì xảy ra. A, ẩn tàng được thật là sâu a. Thiên Y tôn giả cười lạnh, Vạn Kiếm Cốc Kim Phong hai cái tôn giả, còn có Tàng Kiếm Sơn Trang Địa Khôn tôn giả, trên mặt biểu lộ mang theo phẫn nộ, còn có một tia trầm thống. Hai cái này đều là môn phái trung lưu trụ cột, không nghĩ tới lại là không phải kiếm tu. Hành động lần này không phải là vì yêu vương, mà là vì rồi chúng ta. Vạn Kiếm Cốc không phải kiếm tu mở miệng nói rằng, không sai, Thiên Y tôn giả nói rằng, hoàn toàn chính xác, có đệ tử truyền đến tin tức nói Vạn Yêu Lĩnh nơi đây có dị động, nhưng là không phải yêu vương, kỳ thực không xác định. Vạn Kiếm Cốc luyện hư kiếm tu kỳ thực trong tối đã mời mấy cái môn phái luyện hư kiếm tu một khối dò xét, trong đó Kình Thiên Kiếm Môn cùng Thục Sơn kiếm phái bị bài trừ, cũng không phải tận lực bài xích bọn hắn, bởi vì Thục Sơn kiếm phái hành tung bất định, Kình Thiên Kiếm Môn lại là luyện hư toàn bế quan, dò xét không có thu hoạch. Thính Vũ kiếm các luyện hư kiếm tu dứt khoát đề nghị, lợi dụng này chuyện, nếm thử tìm ra hóa thần kỳ bên trong ẩn tàng ở bảy môn không phải kiếm tu, lần trước tổn thất quá nặng. Thính Vũ kiếm các cấp thiết nhất nghĩ muốn nhổ những cái kia đáng chết không phải kiếm tu, thế là liên hệ trên trống trời. Thục Sơn kiếm phái luyện hư, sớm tại môn phái hóa thần trưởng môn, các trưởng lão nhận được tin tức trước, luyện hư kiếm tu nhóm đều đã trong lòng biết rõ, đạt thành chung nhận thức về sau, thì có rồi hôm nay hành động. Ngươi cho rằng hôm nay là chém yêu hành động, nhưng thật ra là, ai là nằm vùng, cộc, Phong tôn giả, Thiên Y tôn giả, Địa Khôn tôn giả, còn có Hồi Thiên tôn giả, mấy cái luyện hư kiếm tu liên thủ, đem phiến khu vực này hoàn toàn giám sát, hóa thần kỳ kiếm tu nhất cử nhất động đều sẽ bị bọn hắn phát giác, tất cả hóa thần đều che ở trong cốc, về phần vì cái gì không triệu tập 7 môn tất cả hóa thần. Nói như vậy, động tĩnh quá lớn, quá rõ ràng, từng nhóm hành động thích hợp nhất, mà luyện hư phương diện, 7 môn luyện hư đều là biết dễ biết ngọn tồn tại. Không phải kiếm tu ẩn tàng ở trong bọn hắn xác suất quá nhỏ quá nhỏ. Cũng không thể bởi vì hoài nghi, liền cái gì sự tình đều không làm a. Coi như thật ẩn tàng trong đó, cũng coi là một loại thăm dò bức bách. Vị kia liên thủ yêu vương luyện hư tu sĩ chỉ có một người mà thôi. Thật lộ ra chân tướng gì, còn lại luyện hư kiếm tu lại có cái gì e ngại. Dù là kia người là kiếm si nhất tâm, Nhạc Vô Song cũng giống vậy đương nhiên. Kiếm si nhất tâm, Nhạc Vô Song tuyệt đối không có khả năng thị phi kiếm tu. Ngươi, để ta rất thất vọng. Tàng kiếm sơn trang địa khôn tôn giả nhìn lấy môn hạ hóa thần tu sĩ. Thất vọng, giấu kiếm hóa thần tu sĩ cười như điên. Các người đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt thời điểm. Làm sao không cảm thấy thất vọng? Ngoặc kép, tổ huấn, quy củ, ta đến nghĩ biết rõ. Vì cái gì? Bằng cái gì? Chúng ta làm sai cái gì? Liền sống sót tư cách đều không có. Vạn kiếm cốc hóa thần tu sĩ, sắc mặt cực kỳ dữ tợn, nhiều lời vô ích, ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Thiên y tôn giả nói rằng, mãnh liệt mà quay đầu nhìn hướng đường lạc, ngươi thì không cần, ta nói qua, ta muốn tự tay lấy xuống ngươi đầu lâu. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, một hồi trực kích thần hồn tiếng ong thanh âm vang lên. Trong chốc lát, đám người liền nhận lấy thần hồn công kích, mấy cái hóa thần kiếm tu sắc mặt biến đổi, đã bị thương, đường lạc bên cạnh hồn trưởng lão thân thể trong nháy mắt giải thể. Nó thần hồn lôi kéo thành một cây dây nhỏ, vậy mà xuyên qua mấy cái luyện hư kiếm tu tạo thành suýt xảy ra tai nạn phạm vi vòng. Hướng lấy nơi xa phi nhanh mà đi, đột nhiên xuất hiện biến hóa. Tự liền luyện hư kiếm tu đều chưa kịp phản ứng. Chạy thật nhanh, đường lạc quay đầu nhìn lại. Ngữ khí y nguyên nhẹ nhõm. Hai cái này hóa thần kỳ tu sĩ. Khó nói chính là diệt kiếm minh mặt khác hai cái hộ pháp. Diệt kiếm minh tứ đại hộ pháp cứ như vậy hoàn toàn bại lộ. Vẫn là nói kỳ thực bọn hắn là toái kiếm minh người. Nên biết rõ, toái kiếm minh cũng có hóa thần tu sĩ. Mà lại hai người này tuyệt vọng bộ dáng, không giống hồn trưởng lão đồng dạng, biết được minh chủ an bài, đường lạc xem như mới tới, không có như vậy thụ tín nhiệm rất bình thường, không đến mức bốn cái hộ pháp, ba cái mới đề bạt a. Nhìn hồn trưởng lão biểu hiện, tựa hồ đối diệt kiếm minh minh chủ an bài còn có lòng tin, lựa chọn buông tay đánh cược một lần. Cơ hồ ở hồn trưởng lão trốn xa sau nháy mắt, liệt dương tôn giả nóng bỏng vô cùng ánh kiếm, liền truy rồi đi lên, chỉ là hồn trưởng lão thần hồn tốc độ cực nhanh, tự liền luyện hư kiếm tu ánh kiếm trong lúc nhất thời đều không có thể truy lên. Còn có mất dấu khả năng, không đến mấy cái hít thở, một đạo khí tức từ hồn trưởng lão biến mất phương hướng tản mát đi ra. Mặc dù không có mang đến khủng bố cảm giác nguy cơ, nhưng phát tán ra, bàng bạc mà to lớn, trong nháy mắt quét sạch rồi toàn bộ vạn yêu lĩnh. Đây là thuộc về luyện hư cấp bậc khí tức, mà lại là thuộc về yêu khí tức. Yêu vương vậy mà thật tránh trốn ở chỗ này. Tương kế tựu kế, ở yêu vương khí tức xuất hiện trong nháy mắt, nguyên bản coi như yên bình vạn yêu lĩnh. Lập tức sôi trào lên, lượng lớn yêu thú, yêu tộc phát ra kinh thiên gào thét, đất rung núi chuyển, như giống như thủy triều đàn yêu thú, đang theo mặt này vọt tới, bao quát bầu trời bên trong, đều xuất hiện rồi lượng lớn giống chim yêu thú, đen nghịt bao trùm mà đến, trong đó thậm chí không thiếu nguyên anh cấp bậc yêu quái. Không hổ là nhân tộc kiếm tu cực ít đặt chân vạn yêu lĩnh. Yêu tộc lực lượng, làm người ta líu lưỡi. Một cái yêu vương, thêm lên như thế đông đảo yêu thú, yêu oái, tình huống tuyệt đối không thể lạc quan. Trước hết giết yêu vương, kim, phong hai cái tôn giả, Thục Sơn kiếm phái Linh Uy tôn giả, còn có Tinh kiếm phái Lăng Tiêu tôn giả, Tàng kiếm sơn trang Địa Khôn tôn giả bay về phía yêu vương chỗ này. Thêm lên phía trước Liệt Dương tôn giả, sáu vị luyện hư, chiến yêu vương, thừa xuống ba vị luyện hư, hai cái coi chừng hai cái tù binh. Bọn hắn còn có tác dụng lớn, thuận tiện hơi bảo hộ một chút hóa thần kiếm tu. Đáng sợ như vậy thú triều, tự liền hóa thần kiếm tu đều vô cùng có khả năng vẫn lạc. Mà Thiên Y tôn giả, nhìn lấy đường lạc, ngươi có thể ở ta thủ hạ sống bao lâu? Màu đen dây nhỏ từ hắn trên thân lan tràn đi ra, giống như kia một ngày thấy qua vết nứt màu đen. Vừa dứt lời, một cái nắm đấm ở trước mắt hắn phóng đại, nhanh đến mức Thiên Y tôn giả liền rút kiếm, thời gian đều không có, ngạnh sinh sinh dùng mặt tiếp rồi một quyền. Thiên Y tôn giả cảm giác chính mình phảng phất bị một tôn núi cao nện bên trong, kịch liệt đau đớn về sau là mất cảm giác. Mặt khác hai cái chuẩn bị ứng đối thú triều luyện hư kiếm tu bản năng mà quay đầu. Bọn hắn nhìn thấy trời giúp tôn giả thân thể ngửa ra sau, ngã xuống, nữa không trung bay lên mấy khỏa mang theo máu tươi hàm răng. Từ miệng mũi bên trong phun ra ngoài máu tươi, hình thành hoàn mỹ vòng tròn. Thật đồ ăn, đường lạc một quyền đem Thiên Y tôn giả đánh cái gần chết. Nhìn hướng thừa xuống kiếm tu, đã nhưng bị các người biết rõ ta nằm vùng thân phận, vậy liền không có biện pháp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.